Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, mắt phụng về cả một đời. Thừa dịp còn sớm, hét lại nhị thái thái Ôn thị không dám trì hoãn. Gọi người nhìn xem nhị thái thái, miễn cho nàng lại nháo đưa ra cái gì đến. Chính mình vội vàng đến Xuân Huy đường, cố lão thái thái chỗ ở cùng nhị phòng cách khá xa chút. Bởi vậy bên trên nhị phòng bên trong làm cho lợi hại như vậy. Bên này đúng là một chút cũng không biết, nhìn thấy Ôn thị vội vàng mà đến, đã thoát áo khoác váy, chính hất lên kiện áo cùng mấy cái đại nha hoàn xóa bài chơi cố lão thái thái trước hết lấy làm. Kinh hãi, chuyện gì, lại gọi nha hoàn rút lui bàn đánh bài, phân phó. Cho đại thái thái ngược lại một cốc nóng một chút hạnh nhân trà tới, một cái nha hoàn lĩnh mệnh. Ra ngoài, Ôn thị nơi nào có tâm tư uống gì hạnh nhân trà đâu. Chỉ châm trước một phen ngôn từ, chậm rãi đem nhị phòng sự tình nói. Cố lão thái thái không nghe thì đã, sau khi nghe liền tức giận đến toàn thân phát run, hung hăng vỗ bàn một cái. Cả giận nói, xuẩn phụ. Mẫu thân bớt giận, Ôn thị gặp cố lão thái thái có muốn đứng dậy ý tứ. Vội vàng đi qua đỡ, dùng tay vỗ vỗ cố lão thái thái tim thay nàng thuận khí. Khuyên nhủ, mới ta đã quá khứ dạy dỗ đệ muội, nàng cũng đã nói, đây bất quá là cựu thái thái để nhắc lên, cũng không có liền đáp ứng, ta xưa nay biết nàng có chút cái tiểu tâm tư. Chỉ là gặp nàng có ý nhát gan. Lại có A Giao cùng An Ca Nhi hai cái này hảo hai từ. Mới đối nàng có nhiều tha thứ. Không nghĩ tới, nàng đúng là muốn đem chủ ý đánh tới tứ nha đầu trên thân. Mẫu thân, cố lão thái thái lắc đầu. Trong mắt đầu đã có lệ quang. Tứ nha đầu coi như không phải nàng thân sinh. Nhiều năm như vậy tại trước gót chân nàng hiếu kính. Nhưng cũng không phải già. Coi như không thể thực tình yêu thương. Chỉ không lãng phí người, hẳn là sẽ rất khó. Lúc trước nhìn xem nàng cũng còn tính là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nói, cố lão thái thái đột nhiên liền giận tím mặt, đều là lão già kia, mắt phụng về cả một đời. Lúc trước vương thị, bây giờ nhị thái thái, cũng không đều là chết trước Tĩnh Quốc công nhìn chúng, mới làm thân sao, cả một đời, ngoại trừ khuôn mặt lớn lên so người khá hơn chút. Còn có cái gì, lời này, liền gọi Ôn thị trợn mắt hốc mồm ni tốt lành nàng đến cáo cái tiểu hình. Kết quả bà bắt đầu mắng lên qua đời công công. Nàng cần phải làm sao tiếp theo đâu. Phí hết một phen tâm lực, khuyên đến cố lão thái thái bình tĩnh chút, Ôn thị mới thấp giọng nói ra. Đã là không có đáp ứng bên kia cựu thái thái, lại có buổi tối nhị đệ cảnh cáo. Nghĩ đến đệ muội cũng không dám lại sinh ra dạng này tâm ni nhà chúng ta nữ hài nhi. Mặc kệ đích thứ, lại nơi nào có thú cho người ta làm thiếp đạo lý. Liền là lời này, nếu là nhị thái thái ở bên cạnh, cố lão thái thái quả thực nghĩ đẩy ra đầu của nàng nhìn một chút. Bên trong trang có phải hay không bột nhão, đường đường quốc công phủ thiên kim, đi cho người ta làm thiếp. Không nói cái khác, chỉ nói A Giao, có cái thân muội muội cho người ta làm nhỏ, chẳng lẽ còn có thể kết tốt việc hôn nhân không thành? Phàm là giảng điểm quy củ đại gia tử, ai sẽ cho nhi tử cưới vào có dạng này ngoan độc mẹ đẻ nàng dâu đâu? Lúc trước, cũng không có cảm thấy lão nhị nàng dâu như thế xuẩn đâu. Từ nha đầu việc hôn nhân, đến dè chừng, cố lão thái thái mỏi mệt đạo. Trước kia chỉ nói các nàng cũng không tính lớn, chừng 2 năm nữa thư thái thời gian cũng có thể, không nghĩ tới, người bình thường cùng người đi lại, nhưng có nhìn thấy người thích hợp nhà, A Giao là thân sinh, nhị thái thái còn chỉ về phía nàng gả tiến vọng tộc đi tăng thêm hào quang. Cái khác cô nương, đều không phải nhị phòng, cũng đều không có gì, cũng chỉ từ cô nương, chỉ cần đề phòng nhị thái thái lần này bán không thành. Lần sau lại náo ra cái khác tới, nhất thời bán hội, cũng khó nghĩ đến, Ôn thị cũng là vì khó, tuổi tác gia thế đều thích hợp, cũng là không phải là không có, khó xử, là phàm là đại gia tử công tử ca nhi, trong phòng nhức đầu phần lớn là có người hầu hạ, dựa vào Ôn thị ý tứ, dù là gia cảnh nghèo khổ chút đâu, cũng là muốn tìm cái trong phòng sạch sẽ. Cô nương nào nguyện ý thành thân sau còn phải cùng người khác chia sẻ phu quân đâu. Ôn thị mỗi lần nhìn thấy trong nhà mấy cái này nha đầu cãi nhau ầm ĩ khoái hoạt bộ dáng, cũng không nỡ các nàng gả một cái không thể toàn tâm toàn ý người. Sang năm xuân vi, ngược lại là một cơ hội, cố lão thái thái liền lắc đầu. Không bằng, ngươi hỏi một chút thân gia. Định Khang Hầu mặc dù đã giải giáp mấy năm, nhưng mà lúc trước dưới trướng thuộc cấp chúng được quà hắn ân huệ cất nhắc không phải số ít. Đuổi tại ngày Tết luôn có các loại hiếu kính, nghe cố lão thái thái ý tứ, là muốn vì A Giáp tìm cái võ tướng. Cái này, Ôn thị nhíu mày, phụ thân lúc trước bộ hạ phần lớn là đóng giữ biên thành. Lại thường có thay quân, đúng là khổ vô cùng. A Giáp nàng, đến cùng là trong kinh thành lớn lên nũng nịu nữ hài nhi. Nếu thật là phối cái võ tướng, chỉ sợ liền muốn rời xa kinh thành. Nàng có thể ăn phần này nhi khổ. Ta mắt lạnh nhìn, tứ nha đầu là cái thư lãng khoáng đạt tính tình, chưa hẳn liền không thể ăn nửa điểm đau khổ. Cố lão thái thái còn có câu nói không nói. Biên thành thời gian có lẽ so kinh thành khổ chút, nhưng trong kinh thành nam tử phần lớn tam thê tứ thiếp. Liền A Giác phụ thân, bên người còn có mấy cái thiếp thất thông phòng đâu. A Giác tính tình thẳng, tính tình liệt, thật muốn đến thê thiếp đông đảo người ta đi, lại không là những cái kia quen sẽ làm tiểu đè thấp thiếp thất đối thủ đâu. Ôn thị nghĩ nghĩ, đã mẫu thân có ý tứ này, ta chỉ lúc trở về hỏi một chút phụ thân, nếu có thích hợp liền thôi, nếu là không có cũng không sao. Sang năm xuân vi, các nơi cử tử vào kinh, cũng là cơ hội, trong kinh thành từ trước đến nay có dưới bảng bắt rể truyền thống. Cùng lắm thì đến lúc đó, gọi người cũng đi bắt cái trẻ tuổi tiến sĩ lão ra tới. Nghe vậy cố lão thái thái liền không nhịn được cười. Sẵng giọng, ngươi liền hống ta đi, dưới bảng bắt rể, bắt cái thần trung quỳ đến, gọi tứ nha đầu oán ngươi. Chỉ là gặp mẫu thân tức giận đến hung ác, nói ra đùa ngài cười một tiếng, có nha hoàn bưng hạnh nhân trà đến. Ôn thị nhận lấy, chậm rãi nói. Quốc công gia đang cùng nhị đệ nói chuyện, ta gọi người coi chừng đệ muội viện tử, ta chỉ trong lòng nghi ngờ, êm đẹp, cựu thái thái làm sao lại sẽ sinh ra cái chủ ý này đến. Sợ là còn có khác dự định đâu, cho nên ta nghĩ đến, không bằng trước đối ngoại nói nhị đệ muội bệnh, cũng tạm thời ngăn cách cái kia cựu thái thái. Cái gì cựu thái thái? Một bộ trong lúc cười ẩn ác ý bộ dáng. Cố lão thái thái gắt một cái, ngươi lo lắng đối với Hoài Viễn bá phủ, đó là cái gì bẩn thỉu chỗ? Phu không vợ chồng không vợ, bên nào có thể giấu giếm người đi? Lúc trước vẫn là Hoài Viễn hầu thời điểm, vậy mà mẫu nữ kiêm thu, bao nhiêu người sau lưng phỉ nhổ. Cố lão thái thái cũng hoài nghi, trước Hoài Viễn hầu chết, cũng không phải đơn giản như vậy, nhà như vậy, không nói trốn tránh. Nhị thái thái tẩu tử thế mà còn dám tới làm mai. Nhà chúng ta đây là phạm vào cái gì u? Mấy nhà tử thân thích đều bực mình, cố lão thái thái liền oán trách bắt đầu. Ôn thị lại an ủi vài câu, mới rời khỏi Xuân Huy đường. Nàng động tác ngược lại là rất nhanh. Ngày kế, liền mượn đưa năm lễ cớ, mang theo A Tú cùng Sơ Nhất trở về nhà mẹ đẻ. Lão hầu gia không thích hoa cỏ. Lại cực yêu xanh tùng thúy trúc, mấy năm này trong hầu phủ mấy lần tu sửa, các nơi đều trồng không ít tùng trúc, trời lạnh như vậy khí, tùng trúc bị tuyết đọng đặt ở phía dưới, lại càng hiện ra xanh ngắt đáng yêu. Sơ Nhất xuống xe ngựa, dắt A Tú nhanh như chớp liền chạy vội trong hầu phủ luyện võ phòng. Bởi vì có mấy vị hoàng tôn thường xuyên đến học tập, mùa đông bên trong giáo trường lại lạnh. Trong hầu phủ bên chuyên môn dựng lên một tòa thật lớn phòng trống, chuyên cung cấp người vào đông sử dụng, hai tỷ đệ là hầu phủ khách quen, trên đường đi cũng không có người ngăn đón. Ông ngoài, Sơ Nhất đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy lão hầu gia trong tay một cây sáng ngân thương. Chính múa vù vù xé gió, đâm đâm điểm quét, đúng là ép đối diện thiếu niên từng bước lui lại, đột nhiên lóe lên ánh bạc. Lão Hầu ra ánh mắt nghiêm nghị ở giữa, vẩy một cái, đem thiếu niên đối diện vũ khí đâm bay ra ngoài. Thiếu niên đối diện liền là Hoắc Thanh Thì, như thế trời lạnh, cái này phòng luyện công bên trong bốn phía đều bày biện chậu than. Đúng là ấm áp cực kỳ, Hoắc Thanh Thì liền áo bông cũng không mặc, cũng chỉ là một thân áo ngắn. Dù là như thế, trên trán thế mà còn đổ mồ hôi hột nhi, ông ngoại thật là lợi hại. Sơ nhất liều mạng vỗ tay, bắt đầu vuốt mông ngựa. Tổ phụ Hoắc Thanh Thì từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận ấm áp khăn vải, cung kính đưa đến Định Khang Hầu trước mặt. Lão Hầu gia không trong ngày thường thích nhất dầu tay áo trường bào, chỉ mặc áo gấm, bên hông thắt đai lưng ngọc. Dù đã có tuổi, nhưng như cũ là eo rất xuôi thẳng. Một phái nho tướng phong phạm mần y, thương pháp của ngươi hãy còn có chút không lưu loát, Định Khang Hầu nói với Hoắc Thanh Thì. Kém xa kiếm pháp của ngươi xuất chúng, Hoắc Thanh Thì đáp. Là tôn nhi ngu dốt, rõ ràng lão hầu gia đều tay nắm tay dạy bảo mấy lần. Hắn nhưng vẫn là làm không thuận tay cái này mấy chiêu. Không cần nóng vội, Định Khang Hầu dặn dò Hoắc Thanh Thì. Sau đó, mới quay đầu, tại nhìn thấy hai cái ngoại tôn nhi thời điểm, một đôi sắc bén con mắt hiện ra ý cười. Làm sao lúc này tới? A Tú cười nói, đưa cho ngài năm lễ nha, nương cũng tới, ở phía sau đâu, đưa năm lễ, nơi nào còn cần đến một nhà chủ mẫu đâu. Lão hầu gia liền biết, nữ nhi đại khái là có chuyện, xoa xoa tay, đi thôi, đi trong sảnh nói chuyện. A Tú liền đối Hoắc Thanh Thì làm cái mặt quỷ. Biểu ca cũng có luyện không tốt thương pháp thời điểm mần đi, không phải nàng cố ý chế giễu. Hoắc Thanh Thì đi theo Định Khang Hầu bên người mấy năm này, tiến bộ là cực lớn, bình thường lại cùng mấy vị hoàng tôn một đồng học tập. Hắn thiên tư thông minh, học võ cực nhanh, tại hoàng tôn nhóm trong mắt, văn có Phượng Ly, võ có Hoắc Thanh Thì, vậy liền thỏa thỏa chính là hài tử của người khác nha. Nếu là A Lâm ca ca, A Sâm ca ca bọn hắn nhìn thấy, chuẩn sẽ vui vẻ. Hoắc Thanh Thì nhặt lên, dùng thương đầu nhẹ nhàng đụng đụng A Tú búi tóc, người liền cười trên nỗi đau của người khác đi. Lần sau, Bát Chân Lâu bên trong ngàn tầng bánh ngọt không có ngươi phần, sau đó liền gặp được A Tú khuôn. Mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụp đổ xuống tới, kêu thảm thiết lấy, biểu ca khi dễ người. Lôi kéo Định Khang Hầu cánh tay bắt đầu cáo trạng, khó được Định Khang Hầu cũng không chê nàng ầm ĩ. Chỉ nâng lên dính tại đùi bên Thẩm Sơ Nhất, vuốt vuốt A Tú tóc, hòa nhã nói, biểu ca ngươi nào dám khi dễ ngươi đây. A Tú liền bụng mặt giả khóc, ông ngoại chỉ đau ca ca đệ đệ, đều không thèm để ý A Tú rồi sao. A Tú rất thương tâm, đứa nhỏ này, Ôn Thị cười lắc đầu, nắm vuốt A Tú mặt, làm sao dạng này làm ầm ĩ, một đoàn người trong khi cười nói. Liền đi tới phòng khách bên trong, Hoắc Thanh Thì thấy qua cô sau, liền dẫn A Tú cùng Sơ Nhất đi ra ngoài chơi, gọi hầu ra cùng Ôn Thị cha con nói chuyện. Ôn Thị cũng không rẽ ngoặt, trực tiếp cùng lão hầu ra nói nhị phòng sự tình, lại hỏi lão hầu ra, bây giờ ta bà ý tứ, là muốn vì tứ nha đầu tranh thủ thời gian định ra tới. Phụ thân nhận biết thiếu niên đệ tử bên trong, nhưng có thích hợp. Định Khang Hầu trầm ngâm một chút, ngược lại là thật sự có cái nhân tuyển, nói đến ngươi nghe một chút đi. Hết chương.